Long Linh, chương 378, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 11:21:22:50, số lượng từ 3.486. Trời đã rất lạnh, thỉnh thoảng nổi lên gió mát quyển động lên trên mặt đất hoang bại lá cây. Hồn ám sương mù trong khiến cho trước mắt tầm mắt càng thêm nhỏ hẹp, cho dù là tại giữa trưa ban ngày, cánh rừng trong cũng lộ vẻ u ám đáng sợ. Hưu Linh đốn hô nóng sáng hơi ẩm cùng màu trắng sương mù lẫn lộn tại một chỗ phân không rõ ràng lắm, hắn đứng ở một ngọn núi sườn núi trên chính đang nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Ái Lị Ti tung tích. Cái này cánh rừng trong là tại sao vậy? Vì cái gì đột nhiên hồi? Sẽ, có nhiều như vậy mặc danh kỳ diệu ác tâm quái vật. Từ tiến vào này phiến bị sương mù chỗ che lấp mênh mông rừng rậm sau, Hưu Linh đốn liền phát hiện rừng trong đã là một mảnh tĩnh mịch, nguyên vốn hẳn là tràn ngập tại sơn gian rừng trong côn trùng kêu vang thú kêu, bây giờ là một chút cũng nghe không được. Đến tột cùng nơi này chuyện gì xảy ra? Trung quy cảm giác có một loại tâm tình bất an tại tâm lý bồi hồi. Hưu Linh đốn nhìn đến chu vi từ từ sương mù. Ái Lị Ti tên kia sẽ không gặp nạn đi, từ tiến vào này phiến sương mù rừng sau, hai ngày này liền không bao giờ nữa tìm được qua khả nghi dấu vết. Một cỗ tanh tưởi vị theo lưu động không khí nhẹ nhàng đến. Hưu Linh đốn nghe che cái mũi. Đáng giận, những kia theo thối giữa cương thi còn muốn ác tâm ma thú lại tới rồi. Đột nhiên, đối diện sương mù trong truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng hô, tinh tế vừa nghe, mơ hồ còn nghe được có chiến đấu thanh âm. Hưu Linh đốn trong lòng khẽ động. Có người, hắn lập tức đằng không bay lên đến, hướng thanh âm truyền đến địa phương bay đi. Bên kia chiến đấu âm thanh truyền đến địa phương, một chỉ cự đại thối giữa phá núi gấu lớn chính mắt nhìn xuống hạ phương như bọ chó một dạng loạn nhảy Ái Lị Ti. Ái Lị Ti không trung trở lại bên cạnh đá, nhảy lên không trung Ái Lị Ti một cước đá vào phá núi gấu lớn cái bụng trên. Chính là một cước lại không có khiến, cho, phá núi gấu lớn khởi. Dậy, mảy may phản ứng kia mềm mại lại mất đi co giãn thối giữa cái bụng lập tức khiến cho Ái Lị Ti chân hãm tại bên trong cũng chảy ra nồng đậm hoàng dịch. À, Ái Lị Ti vội vàng đem chân rút ra, bị hoàng nước bắn tung tóe đầy ống ủng trên còn dính vào kia làm nôn nhúc nhích trùng. Tiếng gió nhất thời phá núi gấu lớn thân thể khổng lồ vừa mới động chung quanh sương mù đều cùng quyền động, nó kia trường. Dài, như cứng như sắt thép cứng rắn tay giáp đại trưởng, hô phiến xuống tới, một trưởng đem theo bên cạnh sông ra đi tới, muốn công kích Ái Lị Ti heo bờm kiếm đập thành bùn lầy. Ái Lị Ti cả kinh mồ hôi lạnh một tầng ra bên ngoài mạo muội, vừa rồi nếu lại tránh muộn một chút bị vỗ bùn lầy đúng là bản thân. Phá núi gấu đen có một loại đặc thù cơ năng, nó trong cơ thể có khác ma thú tất cả không cụ bị một loại nội tạng, loại này nội tạng có thể phân bố suốt. Ra, một loại ngưng kết sau tượng lạnh nham thạch giống nhau keo dán tính chất, loại này keo dán tính chất hồi. Sẽ, theo nó bên ngoài thân cánh tay trên lỗ chân lông tràn ra trở thành nó vô kiên bất tồi mảnh che tay vũ khí. Phá núi gấu đen một trường không có chụp chết Ái Lị Ti, lập tức lại đuổi đi theo. Ái Lị Ti nào còn quản được giày trên có phải là ác tâm, quay đầu té ngã liền hướng núi trên tháo chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là phá núi gấu đen thân thể tuy lớn, nhưng tốc độ tuyệt không chậm chạp, ngược lại nó chạy trốn rất là nhanh mạnh, những kia một người chi thô cây to bị nó tượng đụng cây nhỏ miêu một dạng dễ dàng đụng gãy. Sự thật trên này chỉ phá núi gấu đen truy, đuổi, Ái Lị Ti đã đuổi theo không phải một chốc, trời còn chưa sáng thời điểm Ái Lị Ti liền lọt vào nó cùng một bầy quái vật ma thú công kích ra khắc một mình cuốn lấy phần lớn ma thú khiến. Cho, chủ nhân đào tẩu, mà này chỉ phá giáp gấu đen đuổi tới nơi này đã đuổi theo vài giờ. Chính là này chỉ phá giáp gấu đen một chút cũng không có mỏi mệt cùng muốn buông tha ý tứ, ngược lại là Ái Lị Ti, sớm đã mệt không chịu được, thân thể thể lực đã hao hết tới cực hạn. Từ tiến vào này phiến mê vụ rừng rậm tới nay, Ái Lị Ti liền chưa từng ăn một điểm đồ ăn, thậm chí ngay cả mỗi lần ngủ thời gian cũng không có siêu một giờ, bởi vì không biết vì cái gì, mỗi lần mặc kệ hắn núp ở chỗ nào, ẩn núp nhiều lắm không tốt, không ra một giờ sẽ có cái loại này chết đi ma thú tìm được nàng chỗ ẩn thân, mà rừng trong nước cùng trái cây hắn cũng không dám ăn nữa, hắn không biết bản thân ăn về sau, có thể hay không trở nên cùng những ma thú này một dạng. Giờ phút này, Ái Lị Ti đói đến phải bắp chân đều thẳng như nhũn ra, thân thể mỏi mệt được tựa như gánh vác lấy nặng mấy trăm cân gì đó đi rồi mấy ngày mấy đêm một dạng. À, Ái Lị Ti dưới chân một vướng chân, té trên mặt đất trên lăn vài mét xa, chính là hắn không dám làm nhiều dừng lại, thậm chí ngay cả nhìn một chút bản thân té bị thương có hay không cũng không dám, bận bịu mượn quay cuồng xu thế lập tức lại đứng lên tiếp theo chạy về phía trước. Hắn không biết này chốc lát trần chờ có thể hay không vì bản thân mang đến sinh mạng nguy hiểm, càng không biết bản thân này dừng lại chân còn có thể hay cô lại nâng lên đến. Ái lị ti, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, chỉ cần lại hướng mặt trước chạy một đoạn đường, liền có thể chạy ra này phiến ma rừng, thoát khỏi này chỉ gấu lớn. Ái lị ti biên, bờ, chạy trước nước mắt đã chảy xuống, hắn dưới đáy lòng không ngừng hô hoán bản thân tên, vì bản thân khuyến khích. Trong lúc này, núi dưới đối diện chạy tới một cá nhân ảnh, hoảng hốt ái lị ti không kịp thấy rõ đi lên người là ai, chỉ nghe được hắn tại hô bản thân tên, ngay sau đó liền thấy được vài đạo ánh xanh lam liên tiếp bắn ra oanh tại phía sau đuổi theo phá núi gấu đen trên người. Ái lị ti, ta có thể tính tìm được ngươi. Đi lên người đương nhiên là Hưu Linh Đốn. Đầu óc cực độ mệt mỏi ái lị ti kinh ngạc nhìn Hưu Linh Đốn có 2-3 giây, mới phản ứng tới. Nha, Hưu Linh Đốn, ngươi tìm đến ta, sư phó của ta. Chấm, sư phụ ta là không phải tới tìm ta. Hắn mỉm cười nói xong, lập tức liền một đầu thua đi xuống. Hưu Linh Đốn nhanh chóng đỡ lấy hắn, thấy nàng là đang ngủ, mới thả lỏng trong lòng. Mấy ngày này, hắn sợ là mệt muốn chết rồi. Hắn đem ái lị ti dùng lơ lửng ma pháp nâng lên đến, nhìn một chút bản thân tay. Hoàn hảo không bị cũng vảy rồng chặt đứt, lúc này kia chỉ ngã sấp xuống phá giáp gấu đen lại bò lên, thân thể hắn phần lớn địa phương bị ma năng trùm tia sáng cấp bạo nát vụn, đại lượng giống như bùn lầy giống nhau nội tạng nhúc nhích trùng cùng màu vàng chất lỏng chảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này chỉ phá giáp gấu đen lại hoàn toàn không cảm giác đau đớn cùng thống khổ, lại lộ ra một bộ tàn bạo gương mặt lung la lung lay hướng Hưu Linh Đốn đi tới. Còn chưa có chết, Hưu Linh Đốn tế lên quanh quần ở bên cạnh hắn 4 cái nhãn cầu, lại dùng ma năng trùm tia sáng đối mặt với phá giáp gấu đen dừng lại cuồng oanh cho đến đem nó oanh nát vụn oanh thành đến cặn bã mới dừng lại. Đêm, nguyệt mông lung, sương mù mông lung, người đã tỉnh à, ái lị ti theo giấc mộng trong tỉnh lại, nhìn đến quanh mình tối như mực một mảnh, quay đầu nhìn hiện một bên Hưu Linh Đốn hỏi. Bây giờ là buổi tối sao? Ta ngủ đã bao lâu? Hưu Linh Đốn vừa đi, biên. Bờ, giải khai lơ lửng ma pháp đem ái lị ti theo không trung buông đến nói. Cũng không bao lâu, vài giờ đi, à chỉ ngủ ít như vậy thời gian sao, ta còn tưởng rằng ta ngủ một ngày một đêm đây. Ái lị ti cố gắng xoa huyệt thái dương, khiến bản thân mau chóng tỉnh táo lại. Đột nhiên hắn cảm thấy y phục dưới giật giật trong chốc lát ra khắp theo hắn y phục trong chạy trốn ra. À hát à, ngươi quay về ta bảo bối tiểu ra khắp ngươi trở về lúc nào. Ái lị ti vui tươi hớn hở đem nó bê tại tay trong, vần về đến vắt đi, làm đến ra khắc thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng đồng dạng cùng chủ nhân một dạng cao hứng. Chẳng qua một ngày cười cũng làm cho ái lị ti biết vậy nên đầu óc hôn mê toàn thân không còn chút sức lực nào. Xem ra ta là bị đói tỉnh, Hưu Linh Đốn bất mãn nhìn đến ái lị ti, ngươi còn hiềm nghi ngủ được thiếu sao, này vài giờ ta cơ hồ một khắc cũng không nghỉ ngơi qua, sợ một nghỉ ngơi cũng sẽ bị chết đi ma thú quái vật vây quanh. Còn có à, ngươi có thể ngủ được thơm như vậy, không may mà có ta lơ lửng ma pháp nâng ngươi. Ta bây giờ ma lực đều nhanh dùng hết một mực tại dùng ta hậu bị ma lực khố cho ngươi vị này tôn quý công chúa cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Ngươi cương nhiên còn hiếm nghi ngủ được thiếu, liền câu cảm tạ lời cũng không có. Cảm ơn, không cần khách khí, Hưu Linh Đốn phất phất tay, không thèm để ý bộ dáng nói. Ái lị ti nhẫn nại không nén nổi nở nụ cười, bỗng nhiên lại hỏi. Sư phó của ta đây. Ta không thấy được hắn, ngươi không phải cùng hắn cùng đi tìm ta sao? Hưu Linh Đốn lắc đầu nói, ta là ngày đó theo trong thành trốn tới sau, liền tới nơi này tìm ngươi, cũng không nhìn tới hắn, cũng không biết hắn tình huống. Ái lị ti rất là thất vọng lo lắng cúi đầu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dùng sư phó của ngươi năng lực còn phải dùng tới lo lắng sao? Ái lị ti ngẩng đầu cười cười. Cũng là, kỳ thật Hưu Linh Đốn cũng không phải là thật hoàn toàn đồng ý có thể băng chỉ ta nhất định không thành vấn đề, ngày đó đại chiến thời điểm, ngoài thành phát sinh biến hóa hắn cũng nhìn thấy. Dùng ma đạo sĩ năng lực đối chiến lôi hệ ma giả, nói không cần lo lắng, phải là cái kia lôi ma giả mới đúng. Uy ta miệng, khẩu, có chút khát lộng lướt cho ta uống đi, Hưu Linh Đốn nói, chính ngươi không phải biết ma pháp sao. Ái lị ti tháo xuống cái bao tay, giơ tay lên từ từ tại lòng bàn tay bên trên tụ tập một đoàn quả bóng nước. Hưu Linh Đốn một hơi đem quả bóng nước mốt làm, khô, lau miệng nói, ta muốn tiết kiệm ma lực thôi, cho dù một chút cũng muốn tiết kiệm. Chúng ta trên người đều không mang, có thể tăng nhanh trong cơ thể ma lực tốc độ khôi phục dược tề. Nói đến, chúng ta bây giờ tình trạng mới nguy hiểm đây. Nguy hiểm gì, ái lị ti cùng nàng trên người ra khắc lập tức cảnh giác lên, quan sát đến chu vi gió thổi cỏ lay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải cái này ý tứ. Hưu Linh đốn nói, ta là nói, chúng ta hiện tại lại không đồ ăn, lại không ly khai nơi này, tình huống rất nguy hiểm a. Nói đồ ăn, Ái Lị Ti trong đầu lập tức huyễn đang nhớ lại thơm ngào ngạt bơ bánh mì, nóng hôi hổi sô-cô-la sữa bò, còn có mỹ vị phải khiến người phải chảy nước miếng đen tối tiêu bò bí. Tết, đúng vậy thật đói a. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng không ly khai nơi này sao? Vài đạo ma năng chùm tia sáng, đem phía trước vây tới ba chỉ phong cốt sói cấp bùng nổ toái. Hưu Linh đốn than thở một tiếng, thật xin lỗi, ta cũng lạc đường, tại này phiến mê vụ rừng rậm trong, căn bản không thể phân biệt rõ phương hướng. Hơn nữa ta cũng không có thể bay ra ngoài, một khi bay đến không trung qua không được bao lâu, liền sẽ nhận đến thành trăm hơn 1000 chỉ điểu. Chim, loài ma thú công kích, đừng nói ta bây giờ năng lực liền tính, cho dù ta hiện tại thể lực ma lực dồi dào cũng không có khả năng chạy ra chúng nó vây công, ngược lại đứng ở rừng cây phía dưới còn điểm an toàn. Chẳng qua chúng ta nếu không có thể tìm tới sạch sẽ đáng tin đồ ăn lời chết tại đây cánh rừng trong là chuyện sớm hay muộn. Ái Lị Ti cũng đối trước mắt tình cảnh kham ưu lên. Đúng rồi Hưu Linh đốn, không biết vì cái gì, những quái vật này ma thú giống như chung quy có thể biết rõ chúng ta vị trí, mặc kệ ta như thế nào giấu kín, chúng nó đều có thể tìm tới ta quả thực tựa như con chó một dạng. Ngươi nói không sai, Hưu Linh đốn nói, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà ta quan sát qua, mấy cái này chết đi lại biến thành quái vật ma thú, chúng nó dường như có thể nghe thấy được còn sống khí tức cho dù là tại hơn mấy trăm cây số ngoài ra chúng nó đều có thể tìm sinh mạng mùi vị tìm đến. Nguyên lai là như vậy, khó trách, Ái Lị Ti dầu dĩ nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta tình trạng như vậy hỏng bét lại bị quái vật ma thú trùng điệp vây quanh, nếu mà không thể đi ra ngoài, chẳng phải là chỉ có một con đường chết sao? Hưu Linh đốn cao mày nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ vấn đề nhiều lắm, chỉ có thể tiên. Trước, chú ý trên trước mắt, chúng ta trước hết tìm được đồ ăn, lo lắng nữa những vấn đề khác. Chính là đồ ăn làm như thế nào tìm đây? Ái Lị Ti liếc mắt nhìn phía sau bị nổ toái phong cốt sói khối thịt. Những thứ kia sợ rằng cũng không thể ăn đi, trên cây trái cây mặc dù không biết làm sao bây giờ, nhưng chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút hảo. Tốt, Hưu Linh đốn nói, ta nghĩ qua khuê ni thư quốc mỏ vàng khu ở nơi này phiến mê vụ rừng rậm bên trong, chúng ta chỉ phải tìm được rừng rậm thì có thể tìm được đáng tin đồ ăn, có đồ ăn chúng ta lo lắng nữa như thế nào đi ra ngoài vấn đề. Nói không chắc còn có thể tìm quân doanh trong binh lính lên tiếng hỏi sở làm sao, khiến bọn họ tống. Tiễn, chúng ta đi ra ngoài đây. Ái Lị Ti nghĩ một chút, cũng chỉ có như vậy, mặc dù trong thành mặt người một mực nói mỏ vàng khu rất đáng sợ tựa như địa ngục một dạng. Ô cách chương.